Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1168, lưỡng bại câu thương. Ông, một hồi vù vù chi âm, vang vọng hoàn vũ, Thanh Lâm giật mình địa chứng kiến, cái kia chừng mấy ngàn vạn trượng dài ly long, thân hình vậy mà lại một lần nữa phóng đại. Trong nháy mắt hóa thành một đầu dài đạt mấy ngàn vạn ở bên trong cự long. Tựu như cùng là một mảnh uốn lượn vặn vẹo đại lục. Ly long chi thân thể, tiếp thiên liền đấy, vắt ngang trời xanh phía trên, nhìn qua lại để cho người không khỏi lành lạnh sinh ra. Đáng sợ long uy, tràn ngập chư thiên, cách vô hạn tinh không, đều có thể rõ ràng cảm giác đến ly long mạnh. Cùng lúc đó, Đình Hỉ cũng xuất hiện ở tinh không đối diện, đáng sợ hồng hoang cự thú, như là khai thiên tích địa đến nay đệ nhất hung thú. Thân thể cao lớn, lại để cho tinh không đều bị áp sụp, không chịu nổi hắn thân thể sức nặng, nó thỉnh thoảng gào thét, một ngụm răng nanh, như là một thanh chuôi thiên kiếm, có thể gặm phệ thế gian hết thảy. Suy, Đình Hỉ tỷ lệ xuất thủ trước rồi. Một chỉ có lực đại móng vuốt, ngang trời mà qua, chụp vào ly long, nhục thể của nó, đồng thời đang kịch liệt chấn động, dạng ra một mảng lớn hủy diệt chi lực, mang tất cả ly long. Ly long thay đổi long thân thể, há miệng nhổ, là được một treo ngân hà. Khả dĩ chứng kiến, cái kia trong tinh hà, có càn khôn lao nhanh, có âm dương mênh mông. Còn có tinh thần huyễn diệt, một treo ngân hà, tiếp thiên liền đấy, thẳng hướng Đình Hỉ, song phương va chạm kịch liệt, toàn bộ một mảnh tinh không, đều bị đánh bại, hư không sôi trào, đáng sợ năng lượng lưu, tứ tán mà ra, lao nhanh không dứt. Nếu như nơi này có tinh thần, riêng là một kích này, tối thiểu nhất tựu có thể hủy diệt hơn 100 triệu tinh thần. Thanh Lâm thối lui về phía xa, vừa lui tựu là mấy tỷ dặm tinh không, thực lực cường như hắn, cũng không thể thừa nhận đáng sợ kia năng lượng. Đợi đến lúc Thanh Lâm ổn định thân hình, lại hướng chiến trường nhìn lại thời điểm, không ngờ phát giác, chỗ đó đại chiến, lập tức trở nên kịch liệt vô cùng. Khả dĩ chứng kiến, ly lâm cực lớn long thân thể xê dịch không chỉ, long thân thể, đuôi rồng, long chảo, long giác, râu rồng đã thành nó cường đại vũ khí. Công phạt Đình Hỉ, khả dĩ nghe được, Đình Hỉ tại khàn giọng gào thét. Sóng âm cũng thành công kích của nó thủ đoạn, đem ly long công kích, lần lượt hóa giải ở vô hình. Hai đại hồng hoang cự thú, càng không ngừng đại chiến, càng không ngừng chém giết. Tràng diện khủng bố. Lại để cho Thanh Lâm thấy đều là liền rút hơi lạnh. Phụ thân, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, thanh ngưng thanh âm sau lưng Thanh Lâm vang lên. Thanh Lâm thông suốt xoay người, thình lình chứng kiến Yêu Thiên, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền, chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh của hắn. Tại Yêu Thiên phía sau của bọn hắn, Thanh Lâm còn chứng kiến Vân Thiện. Thanh Lâm, tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm ra cái dạng gì kinh thiên động địa sự tình, mới bằng lòng bỏ qua. Bạch Ma lão tổ râu bạc trắng tóc trắng mất trật tự, mặt mũi tràn đầy sốt ruột đi vào Thanh Lâm trước mặt. Trong giọng nói, có chút ít của trách chi ý. Thanh Lâm ngượng ngùng mà cười, nói, Thanh mỗ cũng không nghĩ như thế. Đệ Lục Châu sẽ đối đệ Cửu Châu bất lợi. Thanh mỗ đã diệt đệ Lục Châu, không nghĩ lại trêu chọc ra như vậy một cái đáng sợ tồn tại. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có Đình Hỉ mới được là cái này ly long đối thủ. Kế tiếp, Thanh Lâm một năm một mười đêm trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra cáo chi mấy người. Thẳng nghe được mấy người giật mình địa há to miệng ba. Ngươi nói là, đệ Lục Châu, đệ Tứ Châu cùng đệ Nhị Châu. Đều bị ngươi, hoặc là gián tiếp bị ngươi tiêu diệt. Yêu Thiên hoàn toàn không thể tin được chính mình chỗ nghe được hết thảy. Ba cái đại châu, không đến một tháng thời gian, đều bị diệt. Cái này, đây quả thực bất khả tư nghị. Toàn bộ cấp 2 bản đồ, mới bất quá Cửu Châu mà thôi. Thế nhưng mà Thanh Lâm một người tự đồ diệt 4 cái. Đó là Đại Châu, không phải mèo chó. Đồ diệt một châu có nhiều khó, ai đều có thể tưởng tượng được đến. Ngươi cái tên này, rốt cuộc là người hay là ma? Yêu Thiên vô ý thức kéo ra cùng Thanh Lâm ở giữa khoảng cách. Giống như sợ một cái không cẩn thận, trêu chọc như vậy một cái đáng sợ tồn tại, rước lấy họa sát thân. Khổ ngươi rồi, Quý Huyền Linh chú ý trọng điểm lại không tại ở này. Nghe tới Thanh Lâm bị Ly Long đuổi giết, nàng một lòng đều nâng lên cổ họng thượng. Tuy nhiên Thanh Lâm đã không ngại, nhưng nàng hay là tránh không được là Thanh Lâm lo lắng. Thanh Lâm mỉm cười, ủng Quý Huyền Linh vào lòng. Lâm nhi, ta và ngươi đều sinh ra đời bổn nguyên chi lực. Hợp ta và ngươi chi lực, có lẽ có thể chiến thắng bọn hắn một người trong. Thanh Thiền đi về hướng Thanh Lâm. Đã làm xong lần nữa cùng Thanh Lâm kề vai chiến đấu chuẩn bị. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, nói, tỷ tỷ ngươi có chỗ không biết, cái này Ly Long cùng Đình Hỉ, mặc kệ cái kia một cái, đều là chúa tể cấp đích nhân vật mới có thể đối phó. Chúng ta bất quá là tinh không chí tôn, liền thần hoàng cũng không phải, cho dù đệ Cửu Châu tất cả mọi người lực lượng thêm cùng một chỗ, cũng không làm gì được hắn cả đám bọn họ, lại để cho bọn hắn đi chiến a. Long tranh hổ đấu, tất có một tổn thương. Thanh Lâm tuyệt không lo lắng, hắn biết nói, bất kể là Ly Long hay là Đình Hỉ, đều thực lực cường đại, chỉ có lại để cho bọn hắn tàn sát lẫn nhau, mới đúng để Cửu Châu cực kỳ có ích. Thế nhưng mà bọn hắn không phải người ngu, chẳng lẽ Đình Hỉ cũng không biết? Ngươi coi nó là thương khiến sao? Bạch Ma lão tổ lo lắng. Trong tay của hắn nhanh nắm chặt mấy miếng ngọc giản, xem xét thế không đúng, nhất định sẽ không chút do dự liên hệ với giới phái cường đại tu sĩ hạ tới thu thập tàn cuộc. Cái này không cần lo lắng. Thanh Mỗ cảm thấy cái này hai đại cự thú tầm đó có lẽ có chúng ta chỗ không biết ân oán. Thanh Lâm lại là cười cười, nói ra lại để cho mấy người đều rất cảm thấy ngoài ý muốn mà nói. Quả nhiên, mấy người lúc nói chuyện, Ly Long cùng Đình Hỉ ở giữa đại chiến, cũng lập tức trở nên càng thêm kịch liệt. Hai đại hồng hoang cự thú, đều giết đỏ cả mắt rồi con ngươi, thề phải đem đối phương trọng thương chí tử. Vừa rồi hội an tâm, Ly Long cùng Đình Hỉ tầm đó, tựa hồ đúng như Thanh Lâm theo như lời, có không thể hóa giải ân oán, lại để cho bọn hắn đều tải toàn lực dùng chiến, cao thủ quyết đấu, dưới tình huống bình thường, hơn 10 trên trăm năm đều chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Thế nhưng mà một khi tiến vào dốc sức liều mạng giai đoạn, chiến cuộc cũng sắp khá hơn rồi, một chiêu phân thắng bại, cũng không phải là không có khả năng. Đình Hỉ cùng Ly Long, hiển nhiên đều tại liều mạng, khả dĩ chứng kiến, thỉnh thoảng có màu đỏ tươi lửa nóng máu tươi, lần lượt theo Ly Long cùng Đình Hỉ trên người bắn ra mà ra. Đem hư không nhen nhóm thành một cái biển lửa, một loại trong nháy mắt, hai đại hồng hoang cự thú thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau đó sơ sẩy nhất thiểm, hóa thành hình người, Ly Long biến thành hình người. Tướng mạo tuấn mỹ, tuấn lãng vô cùng, như cùng một cái bạch y khanh tương. Đình Hỉ biến thành hình người, thì là tràn đầy ma tính cùng tà tính, cho người một loại thập phần cảm giác không thoải mái. Hai đại cự thú hóa thành nhân hình về sau, lập tức triển khai càng thêm mãnh liệt chiến đấu. Tinh không đốt hỏa, bọn hắn không ngừng đại chiến, bất trụ chém giết. Thanh Lâm thời khắc chú ý đến chiến cuộc bên trong đích hết thảy. Hai đại hồng hoang cự thú, như là lưỡng đại chúa tể, mỗi một chiêu mỗi nhất thức, đều bị hắn được ích lợi không nhỏ. Thanh Lâm nhất chú ý chính là Ly Long, công kích của nó, công chính đại khí, uy lực vô cùng, mỗi một chiêu đều có bài bản hẳn hoi, phảng phất có một cổ hạo nhiên chính khí lưu chuyển trong đó. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm có cảm giác trong đầu linh quang tần thiểm, tựa hồ bắt được cái gì. Oanh, thế nhưng mà không có qua bao lâu thời gian, chợt nghe một tiếng ầm ầm chấn tiếng nổ theo trong chiến trường vang lên, Thanh Lâm bên người mọi người đồng thời sắc mặt đại biến, một mảnh kia tinh không hoàn toàn bị hào quang bao phủ, mấy người căn bản là không thể nhìn rõ chiến trường trung phát sinh hết thảy. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.